Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1597, chương 1597, bỗng nhiên siêu việt. Người tại hung phía dưới, tứ phương trên dưới viết vũ, vũ tuy có thực, mà không có nơi cố định có thể cầu. Từ cổ chí kim viết trụ, trụ tuy có tất trường, không biết ngọn nguồn của nó. Huyền cổ chi quân cùng Thái Ất Thiên Tôn, lúc này đã về tới tuế nguyệt đầu cùng. Ở chỗ này, cô tịch quần tinh thay thế hỗn loạn thời gian lưu. Hai vị thế gian trí cao người chiến đấu, kinh động đến chiếc kia chiến xa màu vàng óng. Hy hòa quang mang tiến nhanh tuế nguyệt đầu cùng. Từ tuyên cổ thời đại nhìn chăm chú lên hai vị này nhân vật tuyệt thế đến. Huyền cổ chi quân nhìn qua bốn phía tĩnh mịch, bỗng nhiên đắng chát cười một tiếng. Trời đất tuy lớn, lại không ta dung thân vị trí. Ta cố hương ở phương nào? Bây giờ đi đến một bước này, ta rốt cuộc không thể quay về đào nguyên. Thái Ất Thiên Tôn nói, thiên ý tự cổ cao nan vấn. Lòng ta nơi về là cố hương. Huyền cổ chi quân, lòng ta nơi về. Lòng ta đã tịch, tựa như nơi này cô tịch quần tinh, hóa thành đại tang một khắc, đào nguyên không còn, hy vọng hết tát, vạn tượng xâm la cũng rơi vào tịch vũ. Chúng ta kỳ thật đều là bức tranh bên trong tôi tớ. Nhưng dù sao có người muốn bày ra một bộ siêu nhiên vật ngoại bộ dáng. Chỉ điểm Giang Sơn, Thái Ất, ta nói qua, ngươi là vô phúc khí cảm thụ nhân gian sung sướng. Cái này không chỉ là ứng tại ngươi quyền hành bên trên. Thái Ất Thiên Tôn, quân vương nói muốn để ta tiêu vong ở đây. Có thể ta cũng rất muốn nhìn một chút. Quân vương đến cùng có cái gì thủ đoạn? Cái kia Thái Thượng 81 hóa bên trong cường đại nhất đạo chi sư. Có thể hay không đem một vị thiên tôn đánh? Ta cũng là Thái Thượng 81 hóa chi nhất. Huyền cổ chi quân. Thái Thượng 81 hóa, chúng ta chính là thế gian biến số chi cực, không thể siêu việt, chúng ta đều là tù phạm, trên cổ gắt gao treo một bộ gông xiềng. Thái Ất Thiên Tôn, trong lòng có gông xiềng, vĩnh thế không được thoát, như ngươi như thế, thanh âm hắn tăng thêm, ta đem độ ngươi, thoát cái này khổ hải, kim kiếm treo đến. Thái Ất trên thân phun trào cửu sắc lôi quang, kiếm khí tung hoành, từ bi chi pháp hóa thành mênh mông yên hà, phổ độ chi quang chiếu phá cô tịch quần tinh. Mà lần này, hai cái nắp lớn thế cường giả bởi vì về tới tuế nguyệt đầu cùng, cho nên cuối cùng có thể bị chư thiên tôn chiếu rõ. Huyền cổ chi quân, chư thiên tôn chấn động, trong đó có mấy người. Nhất là Thái Dịch Thiên Tôn cùng Thái Minh Thiên Tôn. Bọn hắn thần sắc phức tạp nhất. Huyền cổ chi quân A. Kia là tiên thiên tam tôn bên dưới đệ nhất cường giả. Thống trị huyền cổ thời đại dài lâu nhất tuế nguyệt. Tứ quân vương nhân vật cầm đầu. Càng là Thái Thượng 81 hóa bên trong người mạnh nhất. Đại đạo chi sư. Thái Dịch Thiên Tôn đã từng cũng nhận qua hắn chỉ điểm. Đó còn là hắn nhỏ yếu thời điểm. Về sau Thái Dịch chứng đạo thiên tôn lúc, huyền cổ chi quân đã mở ra đào nguyên tiên hương. Cứ như vậy đi qua thật lâu, tứ quân vương thống trị cuối cùng nghênh đón kết thúc. Xích minh trời sập dẫn đến huyền cổ đại vũ chia năm xẻ bầy. Vô số đại thánh chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tuế nguyệt cùng quang âm cầu nối cũng bắt đầu đổ sụp. Mà chuẩn bị tìm kiếm vô hình phong thái Thái Bình Thiên Tôn. Tại vừa rồi chứng đạo phía sau, liền trầm luân nhập quá khứ đoạn nhai. Theo sát lấy, Thái Chiêu Thiên Tôn bị đẩy lên vị trí. Cho nên lúc này, Thái Dịch Thiên Tôn nhìn thấy vị này cố nhân. Hắn thế mà xuất hiện ở chân thế bên trong. Đồng thời thân ở tuế nguyệt đầu cùng. Hơn nữa còn tại cùng Thái Ất giao chiến. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì huyền cổ quân vương sẽ cùng Thái Ất Thiên Tôn tiến hành chém giết? Thái Dịch Thiên Tôn đi thăm dò nhìn sang, mọi thứ kéo dài đến tuế nguyệt đầu cùng. Tại vừa rồi một khoảnh khắc thời gian im bặt mà dừng. Tại thần hỏa còn không có lan tràn đến lúc đó đại. Là vô pháp nhìn thấy cảnh sắc rực rỡ cùng hào quang óng ánh. Cửu sắc lôi đình lóng lánh tuế nguyệt đầu cùng. Thái dịch thiên tôn thấy được thái ất toàn lực. Sau đó người trong tay song kiếm đập vỡ cái kia mảnh cô tịch thời đại. Thần hỏa cũng thối nát. Bị càn quét rõ ràng. Mà huyền cổ chi quân đồng dạng toàn lực xuất thủ. Người tại trong giếng. Hắn mở ra một cái giếng chữ. Rất phổ thông một chữ phù. Mà ở cái này một bút phía sau. Toàn bộ thế gian cũng bị khung ở. Thái ất thiên tôn sở tại. Tọa độ rơi xuống giếng sâu bên trong. Có thể dùng mọi thứ cũng hóa thành hư không? Thế gian mọi thứ biến thành đường cong. Thái ất chú ý tới. Tuế nguyệt quang âm, thiên địa, phong vũ, lôi điện, pháp, khí, đại đạo, sức mạnh to lớn, nguyên huyết, vũ thế tứ lực. Những này nguyên bản riêng phần mình có được vận chuyển quỹ tích đồ vật. Tại thời khắc này. Tại cái này giếng ký tự bên trong, tất cả đều biến thành bóp méo đường cong, đồng thời thông hướng một cái vực sâu không đáy. Đây là tại uốn lượn mọi thứ khái niệm đồng thời vô hạn kéo dài. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Thái Ất Thiên Tôn rơi vào giếng sâu, cũng không thông hướng quá khứ cũng không thông hướng tương lai. Càng không phải là vài duy thế gian cùng song song vũ trụ. Đó chính là một cái giếng sâu. So ra mà nói là không có đầu cùng. Thiên tôn tồn tại kiên cố không thể dung chuyển. Cho nên cái này giếng ký tự cũng không có đối thiên tôn bản thân tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu như là đại thánh chỉ sợ sớm đã chết không nơi táng thân. Nhưng phiền phức là giếng ký tự tại khái niệm bên trên vô hạn rơi xuống. Khốn trụ bốn phía mọi thứ. Dẫn đến thiên tôn cũng khó có thể từ đó tùy tiện chạy thoát. Thế gian mạnh nhất vây nhốt trận pháp. Không ai qua được cái này giếng chữ. Một chiêu này để cho thái ất thiên tôn. Bao quát chư thiên tôn cũng phát ra sợ hãi thán phục. Đồng thời rất nhiều về sau thiên tôn cảm thấy uy hiếp. Đồng thời suy đoán phía trước bọn hắn nhận thấy cảm giác đến. Loại kia có thể để cho bọn hắn đặt mình vào trong nguy hiểm lực lượng. Ngoại trừ thái ất kim kiếm bên ngoài, chỉ sợ sẽ là vị này huyền cổ chi quân. Tại chí tôn bên trong, vị này bản sự chỉ sợ phải còn mạnh hơn đạo mẫu. Càng hơn hỗn độn, cái kia dù sao cũng là thời cổ tiên thiên tam tôn bên dưới đệ nhất cường giả. Huyền cổ chi quân. Hắn sở dĩ có thể thống trị La Thiên xa xưa như vậy tuế nguyệt. Vốn có lực lượng dĩ nhiên là kẻ đến sau bọn họ không cách nào tưởng tượng. Bắc Đầu Thiên Tôn gặp được vị này, lão hữu. Bọn hắn đã từng tịnh xưng tứ quân vương. Nhưng trên thực tế, bất luận là Bắc Đầu hay là Hoàng Lão Quân hoặc là Tử Nguyên Quân, bọn hắn lực lượng. Cũng chênh lệch vị này huyền cổ thứ nhất quân vương rất nhiều. Thái ất rơi vào khốn cảnh. Thiên kỳ thiên tôn thần sắc có một ít kinh động. Từ trước đến nay cường thế thái ất. Thế mà cũng sẽ biến thành bộ này tiến thối không được bộ dáng. Tại hồng hoang thiên đạo bên trên. Thái ninh thiên tôn cũng chú ý tới nơi này chiến đấu. Cái khác thiên tôn cũng cho rằng thái ất lâm vào khốn cảnh. Nhưng Thái Ninh Thiên Tôn minh bạch, Thái Ất lúc này như cũ đang thử thăm dò, bất luận cự khuyết huy vũ cỡ nào dùng sức, bất luận kim kiếm đập nện kinh khủng bực nào, chỉ cần cái kia loại quyền hành vị ra, hắn vẫn không hề sử dụng toàn lực, cái này cùng lúc trước cùng ta đánh nhau là một dạng. Hắn còn đang chờ huyền cổ quân vương tất cả át chủ bài, như thế quyền hành. Là lúc trước Thái Ninh Thiên Tôn chiến bại căn bản nhân tố. Thái Ất tại xác nhận Thái Ninh không có so Thái Thủy chi nhất càng cường thủ hơn đoạn phía sau. Quả quyết vận dụng như thế, quyền hành. Một chiêu đánh tan Thái Thủy chi nhất. Bây giờ huyền cổ quân vương thi triển giếng ký tự. Nhưng cái này hiển nhiên chỉ là khúc nhạc dạo. hắn bản lĩnh thật sự còn không có xuất ra. Như thế Thái Ất Thiên Tôn tự nhiên cũng không có khả năng đem chính mình át chủ bài tất cả đều thi triển đi ra, sẽ có kết quả. Thái Ninh Thiên Tôn khóe miệng tràn ra máu đến, lần trước thương tích đến bây giờ như cũ không có khôi phục. Hắn khí tức tiết ra ngoài, có vẻ hơi chán nản, đánh mất đại bộ phận đấu trí. Tuế Nguyệt đầu cùng, rực rỡ quang mang bao phủ mọi thứ. Sau đó trong nháy mắt lâm vào thật to mênh mông thời khắc. Huyền cổ quân vương thân thể bị kim kiếm tiến nhanh, lôi đình đánh nát hắn bộ phận thể xác, mà cũng đúng như Thái Ninh Thiên Tôn nói tới như thế. Khi hắn thủ đoạn ra hết phía sau, Thái Ất Thiên Tôn quả quyết vận dụng như thế quyền hành. Vạn đạo thuộc về ban đầu, bóp méo hóa thành nguyên sơ. Kim kiếm không nể mặt mũi đả thương huyền cổ thứ nhất quân vương. Cửu sắc lôi đình trong nháy mắt liền tàn phá bừa bãi bạo khai. Mà cô tịch quần tinh hóa thành lỗ hổng. Thái Ất Thiên Tôn kiếm thứ hai nhẹ nhàng rơi xuống. Đã diệt hiện phía trước bỗng nhiên siêu việt. Thế gian thế gia, thập phương thanh tĩnh, đây là siêu việt cá thể tồn tại một kiếm. Có thể đạt đến chúng sinh đạp đất chi tiên. Là tại sự vật nào đó xuất hiện phía trước liền để nó diệt vong. Tạo thành cố định sự thật lại không thể sửa đổi. Là dùng tầng thứ 11 tâm cảnh thi xuất một kiếm. Thái Ất Thiên Tôn tồn tại hóa thành lỗ hổng. Kiếm cũng trở thành lỗ hổng. Như thế lực lượng mở đường. Huyền cổ quân vương thở dài một tiếng. Không lấy được ngươi thân. Không nghe thấy ngươi người. Nhưng một chữ này. Còn xin ngươi nhận lấy. Hắn diễn hóa một chữ phù, trong đó kim kiếm cùng cự khuyết giao nhau, mà tứ phương hoàn vũ thiếu rơi một phương, người tại hung phía dưới, một cái chữ hung bị ép ra, mà lỗ hổng kim kiếm, vốn là gây nên hư chi kiếm, chém xuống huyền cổ chi quân trên thân, nhưng không có cho hắn tạo thành nửa điểm tổn thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,